Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2218, chương 2220 lịch sử còn sót lại sự kiện. Mặc dù Rama đem Lion King Organization bỡn cợt không đáng một đồng. Có thể là Lion King Organization chung quy là quốc gia chính phủ đặc vụ cơ cấu. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Sự hiện hữu của bọn hắn mục đích là phòng ngừa đại quy mô ma đạo tai hại cùng với khủng bố công kích. Đủ để dẫn tới ma đạo tai hại lực lượng đều lại nhận bọn hắn giám thị. Giống như là Rama, Vatler cùng với Aprora đều là Lion King Organization trên danh sách quan tâm đối tượng. Một khi đối tượng có nguy hại thế nhân khả năng, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Thậm chí là đem đối phương cho sát hại, đem tai họa bóp chết tại trong trứng nước. Yukina được an bài tại Rama bên người giám thị hắn. Mục đích cuối cùng nhất kỳ thật cũng là tại Rama mất khống chế thời điểm. Vậy hắn cho tại chỗ giết chết. Đã như vậy, gặp nguy hiểm bị phong ấn linh vật sắp thức tỉnh, lại sẽ còn mang đến to lớn ma đạo tai hại. Cái kia Lion King Organization ra mặt là chuyện tình đương nhiên. Vì thế, Lion King Organization mới có thể cùng thần tự nhiều bên trong thủ hộ thần dây thường hồ Akatsuki. Fisa chính là tiếp xúc, hoặc là nói là Akatsuki Fisa chính là liên lạc Lion King Organization. Nhường Lion King Organization ra tay rồi. Thần tự nhiều đền thờ Akatsuki Vuti là nghiệp giới bên trong tương đương đức cao vọng trọng một. Tên Attack Make đi qua nàng tay, rất nhiều nổi tiếng Attack Make đều bị dạy bảo đi ra. Tỷ như Attack Make hiệp hội trước chủ tịch Chí Độ Trạch liền là đệ tử của nàng. Chúng ta Lion King Organization tiền nhiệm chủ tịch huấn luyện viên Khắc Ngự Môn đồng dạng là đệ tử của nàng một trong. Cho nên, Akatsuki Vuti tuy là chưa ghi tên Attack Make, không có gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức, cùng ta Lion King Organization lại quan hệ không ít. Shizuka Koyomi nói như thế, mà tại năm gần đây, Akatsuki Vuti liền phát hiện, thần thăng hồ phong ấn có dần dần hoạt hóa dấu hiệu, bị phong ấn linh vật đang dần dần thức tỉnh, tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ sẽ dẫn tới khó có thể tưởng tượng hậu quả. Kể từ đó, Lion King Organization tự nhiên đến ra tay rồi. Có thể là, xin hỏi, đó cùng Nagisa tương cùng Aprora tham gia có quan hệ gì sao? Yukina tạm thời đưa ra chính mình nghi vấn trong lòng. Shizuka Koyomi cũng không có hoàn toàn bỏ qua Yukina. Trầm ngâm một hồi về sau. Nói như vậy một câu, ta nghĩ, thần tử điện hạ hẳn phải biết, thánh diệt, tồn tại a. Shizuka Koyomi đột nhiên nói tới một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ thứ tự. Thánh diệt, cái tên này, Rama hoàn toàn chính xác biết. Đi qua, tại phát hiện Aprora ngủ say chỗ lúc, Akatsuki Girl đã từng nói với Rama qua. Cái kia hẳn là chỉ lưu lại tại các nơi trên thế giới nguyên nhân gây ra không rõ đại đồ sát. Cùng với lớn dấu vết hư hại, tương truyền do đệ tứ chân tổ đưa tới hạo kiếp gọi chung là A. Rama nói như vậy lấy. Đúng thế, Shizuka Koyomi thêm vào nói rõ nói. Bởi vì tại các nơi trên thế giới đều đã từng phát hiện qua trong lịch sử để lại hàng loạt phá hư. Cùng ngược sát dấu vết. Lại ở trong đó đều có thể phát hiện giống đệ tứ chân tổ chuyển động qua dấu hiệu. Cho nên chúng ta liền đem chuyện này kiện gọi chung là Thánh Diệt. Tại Tây Âu giáo hội Thánh Kinh bên trong liền có ghi chép qua Thánh Diệt, sự tích. Như vậy, vấn đề tới đệ tứ chân tổ đến tột cùng là tại cùng người nào tiến hành đồ sát đâu? Này chút đại đồ sát cùng đại phá hư đối tượng đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đoán được. Đệ tứ chân tổ là cái gì? Hắn là thiên bộ cùng với tam đại chân tổ hợp lại sáng tạo ra thí thần binh khí. Nếu là thí thần binh khí, có hắn sôi nổi nơi chốn, không có chút nào khó tưởng tượng địch nhân của hắn đều có ai. Thần, Shizuka Koyomi dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Rama. Bộ dạng này mở miệng, đệ tứ chân tổ kẻ địch liền là thần. Bởi vậy, cái gọi là thánh diệt, kỳ thật chỉ cũng không là minh xác chuyện gì vật, mà là thần cùng với thí thần binh khí ở giữa đồ sát. Tranh chấp, lực lượng, sản phẩm, đến tiếp sau còn sót lại ảnh hưởng các loại có chuyện vật tổng cộng. Nghiệp giới bên trong người liền đều cho rằng, tại thánh diệt, thời kỳ, khẳng định phát sinh qua cái gì đủ để ảnh hưởng hậu thế lớn sự kiện lớn. Mà những sự tình kia kiện, bây giờ còn tại nghiên cứu bên trong, chân tướng như lọt vào trong sương mù, còn chưa hoàn toàn triển lộ. Chúng ta liền cho rằng thần thăng hồ bên trong ngủ say linh vật chính thể là thánh diệt, di sản, cùng Aurora, Florestina đồng dạng đều là lịch sử còn sót lại. Bao quát Aurora ở bên trong 10, hai cỗ cơ thể đều là thánh diệt, di sản, bởi vì các nàng đều là theo thân là thánh diệt, trung tâm nhân vật đệ tứ chân tổ trên thân điểm cắt bỏ cơ thể. Thần thăng hồ bên trong ngủ say cũng giống như nhau tồn tại. Cái kia có lẽ liền là cùng đệ tứ chân tổ một dạng thí thần binh khí. Cũng hoặc là cùng thần có liên quan ma cụ. Tóm lại là tương đối nguy hiểm sự vật. Shizuka Koyomi cân nhắc một chút dùng từ. Lập tức chi tiết báo cho. Đối với liền nội tình đều không thăm dò rõ ràng. Rất có thể là thí thần binh khí phong ấn. Chúng ta Lion King Organization trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện chạm đến. Muốn đem nó một lần nữa phong ấn, lại không có niềm tin tuyệt đối. Chớ nói chi là chúng ta nhằm vào đối tượng vẫn luôn là ma tộc. Đối với thần, chúng ta mà biết không rõ, nhường cục diện lâm vào thế bí. Mà ở thời điểm này, có thể giải quyết cái này sự thái người lại cũng không là không tồn tại. Akatsuki Nagisa đã từng tiếp xúc qua thánh diệt, di sản, nắm di tích bên trong Aurora, Florestina phong ấn giải khai. Nàng năng lực cũng nhận Akatsuki Vuti độ cao tán thành. Chúng ta liền cho rằng, lực lượng của nàng, đối cùng là thánh diệt, di sản phong ấn, hẳn là có thể đủ đưa đến một chút hiệu quả. Aurora, Florestina lại càng không cần phải nói, nàng tự thân liền là phong ấn thí thần binh khí vật chứa. Đi qua phong ấn làm thí thần binh khí đệ tứ chân tổ chịu rủa linh hồn, nguyên sơ. Nói đến đây, Shizuka Koyomi nói rõ đã cơ bản có thể kết thúc, bởi vì tình thế đã sáng tỏ, chỉ cần đã từng tiếp xúc qua thánh diệt, di sản phong ấn Nagisa cùng với thân là thánh diệt, di sản bản thân thậm chí có khả năng phong ấn thí thần binh khí Aurora ở đây. Như vậy, cái này phong ấn có lẽ liền có thể một lần nữa thi xuống. Kém nhất, thoát ly phong ấn linh vật có khả năng dựa vào Nagisa thông linh năng lực tiến hành dẫn dắt. Trực tiếp hút hoặc là trói buộc chặt, lại từ Aurora tới tiến hành phong ấn, tình thế liền có thể giải quyết. Cái này là Lion King Organization tính toán, cũng là Akatsuki nhà tổ mẫu cùng phụ thân hai người quyết định. Akatsuki Fisa chính là thần tự nhiều đền thờ Vu Ti. Thần thăng hồ phong ấn khán thủ giả, không thể đối nó ngồi nhìn mặc kệ. Akatsuki Gozu đồng dạng là nghiên cứu, thánh diệt, nhà khảo cổ học, tại Aurora xuất thế trước đó vẫn tại nghiên cứu. Thánh diệt, chân tướng lịch sử, mới có thể trèo lên chuyện ban đầu kiện. Hai người đều không thể đối thần thăng hồ bên trong. Thánh diệt, di sản ngồi nhìn mặc kệ. Sau cùng chỉ có thể nhường Nagisa cùng Aurora xuất mã. Đối với cái này, sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Yukina nhịn không được có chút xúc động lên tiếng. Ta nghe nói tiếp xúc. Thánh diệt, di sản một lần kia sự kiện bên trong, Nagisa tước không chỉ bị nguyên sơ phụ thân, suýt nữa mất mạng, còn rơi xuống thân thể bệnh căn, lâu dài nằm viện. Aurora làm phong ấn vật chứa cũng vẫn luôn ngủ say tại trong di tích. Sự kiện lần này nếu là do hai người bọn họ ra tay, cái kia khó đảm bảo lại biến thành một dạng tình huống a. Không sai, cái này là vấn đề. Nagisa lần trước tiếp xúc thánh diệt, di sản phong ấn thiếu chút nữa chết rồi. Aurora tuy là phong ấn vật chứa, nhưng xét đến cùng kỳ thật liền là hy sinh chính mình tới phong ấn nguy hiểm thí thần binh khí. Nếu như các nàng tại thần thằng hồ bên trong phát huy tác dụng, người nào có thể bảo chứng xuống chàng sẽ không thay đổi theo tới một dạng đâu. Chúng ta biết chuyện này nguy hiểm tương đối lớn. Shizuka Koyomi nhìn về phía Yukina lên tiếng như vậy, cho nên lần này hành động chúng ta yêu cầu lực lượng phòng vệ cùng chúng ta phối hợp toàn trình hiệp trợ phong ấn. Còn có ta Lion King Organization cũng xuất động bồi dưỡng bên trong suốt Summon cùng Shamanic War Dancer, thậm chí phái ra Tam Thánh, một trong người xưng Thiên Phù Hộ Nữ Vương, tối cường Attack Make bên trong một vị Sirona. Mục đích của chúng ta cũng chỉ có hai cái. Một lần nữa phong ấn thần thằng hồ bên trong thánh diệt, di sản. Hai, cam đoan Akatsuki Nagisa cùng với Aurora Florestina an toàn. Này, cũng xem như Lion King Organization thành ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.